Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Thẩm Phong hẳn còn nhớ rõ nàng buổi sáng chợt vừa nghe đến việc này. Sốt ruột biểu tình, thấy nàng giờ phút này lại vui vẻ không thôi. Đáy mắt không khỏi lộ ra một mạt cười. Lục Dao mặt có chút hồng, duỗi tay lung lay một chút hắn đầu. Ngươi cười cái gì? Thẩm Phong hàn đáy mắt cười bất quá chợt lóe mà qua. Lúc này lại nghiêm túc lên. Hắn ngũ quan thâm thúy lập thể, vặn khởi mặt khi phá lệ nghiêm túc. Hiện tại Lục Dao một chút đều không sợ hắn, thậm chí cảm thấy thực an tâm. Còn to gan lớn mật nhéo một chút hắn mặt. Mới vừa nhét xong đã bị nam nhân bắt được tay cắn một ngụm mà ni có một chút đau. Lục Dao có chút ủy khuất. Ngươi nhéo ta nhiều như vậy thứ. Ta cũng chưa cắn quá ngươi. Ta mới nhét ngươi một lần. Ngươi liền cắn ta. Không được. Ngươi muốn cho ta cắn trở về. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Lục Dao che lại đầu trốn rồi một chút. Đi bắt hắn tay. Thẩm Phong Hàn nhậm nàng bắt được trong tay. Lục Dao nho nhỏ cắn hắn một chút. Nàng lưỡi không thể tránh né mà đụng phải hắn tay. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm có chút thâm, ánh mắt đặt ở môi nàng. Tiểu nha đầu đắc ý cười cười, răng nanh lộ ra tới. Đang định buông tay khi Thẩm Phong Hàn một cái tay khác lại bắt được nàng eo. Hắn môi che trời lấp đất tạp xuống dưới, môi lưỡi nháy mắt đã bị hắn xâm chiếm. Nụ hôn này cực kỳ bá đạo. Lục Dao đầu lưỡi đều bị hắn hút đã tê dần, thân thể cũng mềm thành một đoàn. Thẩm Phong Hàn một bàn tay cô nàng eo, một khắc chỉ nâng nàng đầu, hôn đến càng sâu chút. Lục Dao thân thể mềm lợi hại, tay vô ý thức mà bắt lấy Thẩm Phong Hàn vạt áo. Thẳng đến nàng mặt nghẹn đỏ bừng, Thẩm Phong Hàn mới thả chậm tốc độ. Như thế nào vẫn là sẽ không để thở. Nàng cọ cọ hắn mặt, tay nhỏ ôm hắn cổ. Hắn mỗi lần đều hôn như vậy bá đạo, nàng căn bản không có để thở thời gian. Lục Dao ghé vào hắn trong lòng ngực chậm rãi bình phục hô hấp. Không biết như thế nào liền nghĩ tới bà ngoại nói. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ. Không biết trong bụng có hay không mang theo tiểu bảo bảo. Đời trước biểu muội mới vừa thành thân, liền mang thai. Không biết nàng có phải hay không dễ dàng mang thai thể chất. Bụng không thoải mái, nhìn thấy nàng động tác. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, Lục Dao lắc đầu, không phải, nàng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình còn không có chân chính lớn lên đâu. Kết quả cũng đã thành thân, nói không chừng thực mau liền có bảo bảo. Lục Dao đáy lòng mạc danh nhiều ra một tia chờ mong tới. Nàng muốn một cái bảo bảo, một cái thuộc về nàng cùng Thẩm Phong Hàn hài tử, tốt nhất lớn lên giống hắn. Nàng có thể nhìn hắn lớn lên, có thể dạy hắn đọc sách tập viết, còn có thể bồi hắn chơi. Buổi tối, Thẩm Phong Hàn đem nàng đè ở trên giường khi Lục Dao lại đột nhiên nhớ tới bảo bảo sự. Nàng vội vàng duỗi tay chặn hắn, không nghĩ làm hắn làm bậy. Vạn nhất trong bụng đã có, bọn họ lại lăn lộn, chẳng phải là làm sẽ làm bảo bảo rất khó chịu. Thấy nàng tay lại vô ý thức hộ ở trên bụng, Thẩm Phong Hàn ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm mà đi nàng thể chất thiên hàn. Mỗi lần cuộc sống gia đình tới khi, đều đau chết đi sống lại. Thẩm Phong Hàn tuy rằng không chính mắt gặp qua, lại nghe Đông Hương nhắc tới quá. Hắn còn cố ý làm thái y cho nàng khai điều trị dược. Gần nhất trong khoảng thời gian này Lục Dao đã ở uống lên. Tính ngày nàng cuộc sống gia đình cũng nên tới, cho rằng nàng lại có chút bụng đau. Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên, hắn đại trưởng ở nàng trên bụng xoa xoa. Lục Dao có chút ngứa, cười trốn rồi một chút, thấy nàng còn cười ra tới. Thẩm Phong Hàn liền biết nàng khẳng định không phải bụng đau. Thật đau, nàng tuyệt cười không nổi. Hắn bắn một chút nàng đầu, bụng sao lại thế này, có chút chướng. Lục Dao lắc đầu, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, còn mang theo một tia ngượng ngùng, tay nhỏ bắt lấy hắn tay. Lại rời xuống một chút, bên trong có phải hay không đã có bảo bảo. Thẩm Phong Hàn nao nao, nhìn tiểu nha đầu thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được ở môi nàng hôn một cái. Thanh âm có chút khàn khàn, sẽ không nhanh như vậy, thấy hắn ngữ khí kiên định. Lục Dao nao nao, nghĩ đến hắn mới trở về không bao lâu, hoài không thượng cũng thực bình thường. Lục Dao mới không như vậy thất vọng, Rốt cuộc An Hân đều thành thân lâu như vậy, bụng còn không có động tĩnh. Thẩm Phong Hàn cúi đầu hôn lên tiểu nha đầu môi, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói: "Tưởng Hoài thượng, buổi tối phải nhiều vất vả điểm mà ni." Lục Giao lần đầu không có kháng cự. Tiểu nha đầu thân thể mềm không thể tưởng tượng, nàng bắt lấy hắn vạt áo, ngoan ngoãn thừa nhận hắn cho. Chỉ cảm thấy mỗi một lần kết hợp đều có loại thần thánh sứ mệnh cảm, mà đi nàng thật sự hảo muốn. Cái bảo bảo, 7 tháng sơ 10, nàng cuộc sống gia đình vẫn là tới. Biết không mang thai, Lục Giao nhiều ít có chút thất vọng. Lúc này đây nàng như cũ rất đau. Giữa trưa Lục Giao liền cơm cũng chưa ăn mấy khẩu, liền về phòng ngủ đi. Thẩm Phong Hàn khi trở về, nàng còn ở ngủ, tiểu nha đầu đau cuộn tròn thành một đoàn, ngủ đến cũng không yên ổn. Thẩm Phong Hàn tiến vào khi, nàng liền mở bừng mắt, nàng cái chán tất cả đều là hãn. Vân Hương vừa mới vẫn luôn ở bên người nàng thủ, đánh giá đường đỏ thủy mau ngao hảo, nàng mới đi phòng bếp nhỏ. Nàng bưng đường đỏ thủy đi vào tới khi, Thẩm Phong Hàn đang ở cấp Lục Giao xoa bụng. Lục Giao khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, cứ việc biết nàng mỗi lần đều sẽ đau. Thẩm Phong Hàn mày như cũ nhíu chặt lên. Vân Hương rũ mắt, đã đi tới, ly Thẩm Phong Hàn ba bước xa khi, liền dừng bước chân. Vương gia, đường đỏ thủy ngao hảo, cô nương uống xong sẽ cảm thấy thoải mái chút, phóng chỗ đó đi, ta tới uy. Thẩm Phong Hàn thanh âm nhàn nhạt, trừ bỏ ở Lục Giao trước mặt hắn sẽ có vẻ nhu hòa một ít, mặt khác thời gian vẫn luôn đều thực lãnh. Bất luận là Vân Hương vẫn là Đông Hương, ở trước mặt hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Vân Hương đem dược buông, liền lui đi ra ngoài. Thẩm Phong Hàn một tay bưng lên dược, một tay đem tiểu nha đầu đỡ lên. Hắn động tác mềm nhẹ, thanh âm cũng mềm vài phần. Uống trước điểm dược ngủ tiếp. Lục Giao không nghĩ uống, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, vô ý thức mà cọ cọ. Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng đen nhánh tóc dài, ngoan một ít. Ân, hắn hôm nay vốn dĩ có việc, nghe nói nàng bụng đau, mới sớm một bước đuổi trở về. Lục Giao chỉ có đầu một ngày sẽ đau, mỗi lần tới đều phải đau 5 cái nhiều canh giờ. Thấy nàng trên người tràn đầy mồ hôi, Thẩm Phong Hàn mày ninh thành một đoàn. Hắn phía trước chỉ nghe nói nàng sẽ đau, liền làm thái y đi trong phủ cho nàng nhìn nhìn. Lục Giao phía trước cũng xem qua thái y, còn uống lên đã hơn một năm dược, phát hiện không có gì dùng, mới ngừng lại được. Thấy nàng đau như thế nghiêm trọng, Thẩm Phong Hàn nhăn mày một khắc đều không có giãn ra khai. Nghĩ đến chính mình ở biên cương khi từng gặp được quá một cái thần y, hắn tính toán cho hắn viết phong thư, đem hắn thỉnh đến kinh thành. Giờ phút này Lục Giao chỉ cảm thấy có một cây đao ở bụng không ngừng rảo, đau đến nàng một chút sức lực đều không có. Nàng một chút đều không nghĩ uống. Mỗi lần ngao đường đỏ thủy khi, Vân Hương đều thích phóng lát gừng, uống đặc biệt cay. Lục Giao không thích hương, liền cảm thấy phá lệ khó uống, có đôi khi thà rằng đau cũng không nghĩ uống. Thẩm Phong Hàn lại hống một câu, Lục Giao mới cho mặt mũi mà uống lên mấy khẩu. Thẩm Phong Hàn, ngoan, lại uống điểm mà ni. Hắn vẫn luôn khuyên cái không ngừng, Lục Giao bị hắn phiền không được, nhắm hai mắt một hơi uống lên hơn phân nửa. Kỳ thật đường đỏ thủy căn bản không được việc, nhiều nhất dạ dày ấm áp chút, căn bản sẽ không giảm bớt đau đớn. Lục Giao uống xong liền lại nhắm lại mắt, mơ màng sắp ngủ. Thẩm Phong Hàn cho nàng xoa xoa bụng, hắn tay rất lớn, nóng hầm hập, trên tay giống như mang theo cuồn cuộn không ngừng nhiệt khí, làm nàng cảm thấy thoải mái chút. Lục Giao vô ý thức mà hướng hắn trước mặt cọ cọ. Bởi vì có hắn ở, nàng lần đầu cảm thấy đau bụng kinh cũng không như vậy gian nan. Chương 90 Tiểu Nam Oa. Thời gian hành kinh ngày hôm sau, Lục Giao mới rốt cuộc sống lại đây. Thời tiết nóng bức, Lục Giao nhịn không được muốn ăn lạnh mặt. Thẩm Phong Hàn quản thực nghiêm, căn bản không cho phép nàng ăn. Hắn nghiêm túc lên khi, luôn luôn nói một không hai. Lục Giao lại như thế nào làm nũng cũng chưa dùng. Cơm chưa có đậu đỏ ý nhân cháo, bí đao xương sườn canh nấu mì sợi, mấy cái nhiệt xào ăn sáng. Vốn dĩ Lục Giao còn có chút ý kiến, đáy lòng dầu dĩ, nàng liên tính ở nhà, Tưởng thị đều sẽ không quản nàng như vậy nghiêm, nhiều lắm không cho nàng ăn quá băng đồ vật, lạnh mặt chỉ là qua một chút nước lạnh mà thôi, căn bản không có như vậy băng. liền tình ăn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đồ ăn từng đạo bị truyền đi lên, tất cả đều là nóng hầm hập, lục giao thực, không ăn uống. Kết quả nàng lại phát hiện bãi ở Thẩm Phong Hàn trước mặt món chính cũng là nóng hôi hổi mì nước. Thẩm Phong Hàn cùng lục giao giống nhau, mùa hè đều không yêu ăn nhiệt cơm, hiện tại lại thà rằng bồi nàng một đạn ăn nhiệt, đều không được nàng ăn lạnh. Lục giao đáy lòng ê ẩm, trong lúc nhất thời không thể nói cái gì tư vị, nàng nhịn không được hướng Thẩm Phong Hàn trước mặt cọ cọ. Thanh âm mềm không được, vương gia, ta chính mình ăn nhiệt là được, ngươi không cần bồi ta, nói liền kêu Vân Hương, làm nàng một lần nữa cho hắn làm một chén. Không cần, Thẩm Phong Hàn làm Vân Hương lui xuống, duỗi tay bắn một chút lục giao đầu, nhanh ăn đi, nói xong hắn liền cầm lấy chiếc đũa, khơi màu một sợi mì sợi, thong thả ung dung ăn lên, mau ăn, thấy hắn kiên trì, lục giao đáy lòng tràn đầy cảm động, nàng cũng khơi màu một sợi mì sợi ăn lên, chỉ cảm thấy nóng hôi hổi mì nước đều trở nên mỹ vị lên. Rõ ràng mùa hè thực không yêu ăn, nàng ăn hơn phân nửa chén, mới dừng lại tới, nàng không biết bên phu thê là như thế nào ở chung. Nàng giống như càng ngày càng thích Thẩm Phong Hàn. Ăn cơm xong, lục giao là thói quen nghỉ trưa. Hôm nay lại hoàn toàn không có nghỉ ngơi tâm tư. Thẩm Phong Hàn xử lý công vụ khi, nàng liền dính ở bên cạnh hắn đọc sách, hoàn toàn luyến tiếc rời đi. Thẩm Phong Hàn vốn tưởng rằng nàng là ăn có chút nhiều, tính toán trước tiêu tiêu thực, kết quả lại chậm chạp không thấy nàng đi nghỉ trưa. Hắn không khỏi hướng nàng chiêu một chút tay. Không vây sao? Lục Giao lắc đầu, thấy hắn phê xong rồi một cái tấu chương, nhịn không được cọ đến hắn trước mặt ghé vào hắn trên đầu gối. Nói không vây lại ngáp một cái. Ngươi vội ngươi, ta không quấy rầy ngươi, nàng nơi nào là không vây. Rõ ràng là không nghĩ rời đi hắn. Thấy tiểu nha đầu như thế dính người, Thẩm Phong Hàn đáy lòng mềm thành một đoàn, nghĩ đến trên người nàng còn không thoải mái, liền chặn ngang đem nàng ôm lên. Trở về ngủ, lục giao vội vàng bắt được hắn vạt áo. Ta không nghĩ ngủ, nàng đáy lòng tưởng cái gì? Trên mặt vừa thấy liền biết, Thẩm Phong Hàn nhịn không được cúi đầu hôn một cái nàng đôi mắt. Ta bồi ngươi, lục giao mắt sáng rực lên một phân. Ngươi không phải muốn xử lý công vụ sao? Không nóng nảy, thấy hắn nói không nóng nảy, lục giao liền an tâm mà oa ở hắn trong lòng ngực. Đầu nhỏ ở hắn trên vai cọ cọ, nằm ở trên giường sau. Lục giao cả người đều xúc ở hắn trong lòng ngực, duỗi tay ôm hắn eo. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được, vì cái gì hình dung mới vừa thành thân phu thê khi sẽ giống như keo tựa sơn cái này tử. Nàng hiện tại liền một khắc đều không nghĩ rời đi Thẩm Phong Hàn. Cha mẹ sinh nhật qua đi, Tưởng Tĩnh Thư cùng Lục Minh chính thức đính hôn. Tưởng Tĩnh Thư sang năm 12 tháng phân mới cập cập. Nguyên bản Tưởng thị muốn đem hôn kỳ định ở 12 tháng phân. Nghĩ đến tiểu nha đầu còn muốn trả lại Ninh Hầu phủ đại đã hơn một năm, nàng liền có loại dày vò cảm giác. Lão thái thái tuổi tác đã cao, Tưởng Tĩnh thần lại không ở trong phủ, đại ca lại thường xuyên vội đến chân không chạm đất, nàng cùng mẹ kế lại không thân. Tưởng thị thực sự có chút không yên lòng nàng. Nàng cùng lão thái thái thương lượng một chút liền tính toán đem hôn thân trước tiên một năm đặt ở năm nay 12 tháng phân. Tiểu nha đầu tuy rằng nhỏ chút, chỉ cần Lục Minh không làm bậy, đừng làm cho nàng trước tiên thụ thai, liền tính sớm xuất giá cũng không có gì. Nàng đối Lục Giao cùng Lục Minh phá lệ ỷ lại, cũng không nghĩ một người ngốc tại Quy Ninh Hầu Phủ. Tưởng thị hỏi nàng có nghĩ sớm xuất giá khi, nàng tuy rằng đỏ bừng mặt, đáy lòng lại là nguyện ý. Nàng việc hôn nhân liền như vậy định rồi xuống dưới. 12 tháng 26 vừa lúc là cái ngày lành, chính đuổi kịp ăn Tết, có thể nói là xong hỷ lâm môn. Thấy nàng đính hôn, Lâm Nguyệt Đồng cao hứng không thôi, còn đưa lại đây một đôi tốt nhất vòng tay, trực tiếp gấp Tưởng Tĩnh Thư mang ở trên tay. Vòng ngọc vừa thấy liền giá trị xa xỉ, Tưởng Tĩnh Thư không dám tiếp, vội vàng duỗi tay đi chích. Lâm Nguyệt Đồng lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ở nàng đáy lòng, Tưởng Tĩnh Thư không ngừng là lục giao muội muội, cũng là nàng muội muội. Nàng đưa đôi vòng tay mà thôi, nàng nếu là thật chối từ, kia mới là lấy nàng đưa người ngoài. Lục giao rõ ràng nàng tính tình, hướng Tưởng Tĩnh Thư gật gật đầu. Tưởng Tĩnh Thư đành phải thu lên. mắt nhìn đã 8 tháng phân, không dùng được bao lâu chính là nàng hôn kỳ. Lâm Nguyệt Đồng hiện tại đều có chút nhận mệnh, bên kia không đồng ý từ hôn, nàng tổ mẫu cùng nàng nương cũng sẽ không từ nàng làm bậy. Từ xưa hôn nhân nại lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nàng nếu chết sống không gả đó chính là bất hiếu. Chính nàng một người tự nhiên không lay chuyển được một đám người. Vệ Ninh Tử lại đã xuất giá. Lâm Nguyệt Đồng đối vệ phủ bài xích cũng ít một ít. Dù sao gả ai mà không gả đâu. Bất quá là từ một cái mà dịch đến một cái khác chỗ ngồi. Lâm Nguyệt Đồng đã tưởng khai. Cũng liền không lại tìm Lục Giao nhắc mãi tưởng từ hôn sự. Hết chương.